Bách luyện thành tiên, chương 4015, tráng sĩ đoạn cổ tay, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, mấy chục vạn dặm bên ngoài, đấu pháp đang hừng hực khí thế triển khai. Một bên là độ kiếp trung kỳ vực ngoại thiên ma, một bên là bốn gã phân thần cấp bậc tu tiên giả theo như lẽ thường nói, như vậy đấu pháp có lẽ mảy may lo lắng cũng không. Thực lực của hai bên chênh lệch quá không hợp thói thường, nói không phải một cái cấp bậc cũng không có sai. Như liền bình thường tình huống phỏng đoán, bốn cái nha đầu liền một cái che mặt cũng khó khăn dùng sống qua, địch nhân quá cường đại. Nhưng mà tu tiên giới chi đặc sắc ngay tại ở thường thường sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Bốn cái nha đầu nếu như sẽ bị phái tới chấp hành nhiệm vụ thực lực đương nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, vượt cấp khiêu chiến lại không dám nói, ít nhất nghiền ép cùng giai là mảy may khó khăn cũng không. Thậm chí có thể nói nhẹ nhõm qua mức. Vì vậy bốn vị yêu nghiệt bình thường phân thần kỳ tu tiên giả, đối mặt độ kiếp trung kỳ vực ngoại thiên ma, rõ ràng đánh cho là sinh động. Không sai, các nàng là đang ở hạ phong đấy. Nhưng tuyệt không phải mảy may sức hoàn thủ cũng không. Nhưng thấy trên bầu trời linh quang tung hoành, pháp bảo bay múa, oanh long long không ngừng bên tai đóa, cái kia đầu chọc chân trần thiên ma, mặt mũi tràn đầy vẻ bạo ngược nhưng như trước cầm tứ nữ không thể làm gì. Lúc này, tâm tình của hắn đã không xong đến tột đỉnh trình độ, nói nổi trận lôi đình cũng không có sai. Nếu không có tự mình kinh nghiệm tận mắt nhìn thấy, chính hắn đều khó mà tin được trước mắt một màn. Liền vài tên phân thần kỳ tu sĩ đều đánh không lại, chẳng lẽ mình thật muốn biến thành tam giới trò cười sao? Tuyệt không, nương theo lấy giống to một tiếng, thân thể của hắn mặt ngoài ma khí lại tăng vọt rất nhiều. Bầu trời đã là đen xì như mực, từng đạo màu đen tia chớp trong tay hắn bay múa. Thần là độ kiếp trung kỳ lão quái vật, hắn đã có thể điều khiển thiên địa pháp tắc, lúc này cái kia lôi đình vạn quân một màn, chính là so với thiên kiếp cũng không kém cỏi. Bốn cái xú nha đầu không biết sống chết, ta cũng muốn xem một chút các ngươi cuối cùng có thể chống đỡ bên trên bao lâu. Tiếng sấm ù ù, mực dao bay múa, phạm vi trăm dặm dường như đều bị hắn hóa thành một mảnh màu đen lôi hải. Phía dưới thành trì tự nhiên cũng sẽ bị tai họa, giờ phút này, đã ở lôi đình bất chấp mọi thứ lướt xuống biến thành một mảnh phế tích, phàm nhân càng là không có có bao nhiêu người có thể đủ chạy đi. Hầu như tất cả đều tan thành mây khói tại nơi đây. Chúng nữ đều trừng mắt muốn nứt nhưng lại không thể làm gì, hôm nay các nàng đã là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó đảm bảo thì như thế nào cứu vớt những người phàm tục này đây. Chẳng qua là vực ngoại thiên ma cũng quá đáng giận như vậy tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Ngươi sẽ gặp thiên khiển đấy. Thượng quan nhạn trên mặt đã không có thanh thuần chi sắc, máu tươi theo mái tóc bay múa. Thiên khiển, buồn cười, hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tôn chế tạo thiên kiếp uy lực như thế nào. Cái kia đầu chọc ma tôn tự nhiên không có ăn năn vừa nói. Tay run lên, lập tức màu đen lôi đình đại phóng, 7-8 đạo vặn vì một cỗ, lại hóa thành một màu đen giao long đã đến. Mực giao, toàn thân nhưng là do lôi điện chi lực tạo thành đấy, như lấy thượng quan nhạn phốc rơi. Muội muội, thượng quan linh khẩn trương, nhưng cũng không có như muội muội dựa sát vào qua. Mà là đem trong tay lôi hồn băng phách kiếm tế lên, như dao long ra biển bình thường đối. gocchuyenaudio.com, với địch nhân chém tới, vây ngụy cứu triệu, mình nếu là như muội muội thi dùng viện thủ chỉ biết bị mang vào đối phương tiết tấu, như vậy thật có thể bất lợi. Thượng quan linh những năm này đi theo sư phó đối phó vực ngoại thiên ma tai nhuộm mắt thấy, đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú, minh bạch loại tình huống này chính mình có lẽ như thế nào ứng phó. Không biết sống chết loại tình huống này còn dám tới bọ ngựa đá xe. Cái kia vực ngoại thiên ma trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, sớm có phòng bị đem nắm đấm khẽ múa, năm ngón tay hư nắm từ cái kia lành lạnh ma khí trong lập tức lao ra một đầu kỳ lân đã đến. Tuy rằng cũng là biến ảo chi vật nhưng chỗ phát ra uy áp đây chính là không phải loại nhỏ. Chưa thật sự phốc rơi, liền từ trong mồm phun ra từng vòng màu đen sóng âm. Chỗ lướt qua, hư không vặn vẹo mơ hồ, lập tức đem lôi hồn băng phách kiếm thế tới phong bế. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào cái tai, gió mạnh bắn ra bốn phía, một kích này bất phân thắng bại, thượng quan linh tuyệt chiêu cũng không có phát ra nổi vây ngụy cứu triệu hiệu quả. Nhưng cùng ma này chống lại cũng không phải là chỉ có các nàng hai tỷ muội cái. Theo một tiếng gào to trái trước phương, một đạo khác lành lạnh kiếm khí lại xuất hiện. Là cái kia thiếu nữ áo tím, vạt áo của nàng bên trên đã dính đầy vết máu, vị này tu tập thượng cổ kiếm tu chi đạo nữ tử chiêu thức đó là cương mãnh vô cùng, mỗi một kiếm đi ra ngoài, đều là mở rộng ra đại đóng, nói có tiến không lui cũng không đủ. Uy lực làm cho người líu lưỡi, phàm là sự tình luôn có tệ thì có lợi, nàng bởi vậy sở thụ tổn thương, đó cũng là nặng nhất. nhưng mà nàng này lại dường như không biết đau nhức, mỗi một kiếm như cũ là như dao long ra biển, giống như sao băng rơi đấy, như đối phương gào thét mà đi. Một bên, băng phượng tiên tử cũng như đối phương phát khởi trùng kích. Mặc kệ lúc trước coi như thế nào không thoải mái cùng hiềm khích tứ nữ liên thủ đối địch phối hợp đây chính là nhịp nhàng ăn khớp đấy, nhưng mà lại ăn ý thì như thế nào theo thời gian trôi qua hay vẫn là thời gian dần trôi qua ngăn cản không nổi. Lẫn nhau chênh lệch quá không hợp thói thường, tu tiên giới dù sao vẫn là dùng thực lực nói chuyện đấy. Thượng quan Linh thấy rõ ràng, một bên điều khiển lôi hồn băng phách một bên khổ tư lấy thoát thân kế sách. Liều mạng là không được, trải qua một loạt nếm thử thượng quan Linh đã chắc chắn điểm này. Không năng lực địch vậy cũng chỉ có thể dùng trí, vấn đề là, như thế nào dùng trí. Mọi người không được cùng hắn liều mạng, tìm cơ hội mở một đường máu. Thượng quan Linh thông qua truyền âm chi thuật đem tính toán của mình nói cho mặt khác ba nữ rồi. Tốt các ngươi đi ta bọc hậu, thiếu nữ áo tím trong tay tiên kiếm chia rẽ trong miệng cũng lặng yên thi triển nổi lên truyền âm chi thuật. Có thể, không cần nói nhiều, nếu không có người đưa hắn ngăn chặn chúng ta ai cũng đi không được, nếu không thể đem nhóm này vật tư bình an đưa đến, Vân Ẩn Tông đem không cách nào giữ vững vị trí, so với tiên đạo Minh An nguy còn sống, ta một người tính mạng lại được coi là rồi cái gì. Thiếu nữ áo tím nói được tiêu sái, nhưng mà kia lồng ngực khí độ thật đúng là nam tử cũng là chi không bằng. Thượng quan Linh mặc dù trong nội tâm không đành lòng, nhưng là minh bạch đối phương nói có lý, sự tình có nặng nhẹ, lúc này thời điểm không quả quyết chỉ biết toàn quân bị diệt tại nơi đây. Từ bất trưởng binh, nhưng chỉ vẻn vẹn, góc chuyện audio.com, nàng một người lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đạo hữu cao thượng tại hạ trong nội tâm bội phục nhưng một mình ngươi, chưa hẳn có thể đem địch nhân ngăn chặn như vậy ta cùng với muội muội lưu lại giúp ngươi, như thế, ba người có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ trong chúng ta, độn tốc nhanh nhất không phải băng phượng đạo hữu không ai có thể hơn, liền do nàng mang theo vật tư chạy về Vân Ẩn Tông Tổng Đà. Thượng quan Linh như thế như vậy mà nói, không được phải chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống, ngươi để cho ta một người đào tẩu, bổn tiên tử có gì vẻ mặt. Băng Phượng giận tím mặt dùng cái này nữ tâm cao khí ngạo tính cách quyết định như vậy tự nhiên có chút khó xử nàng. Im ngay, ngươi cho là mình trên vai trọng trách rất nhẹ nhàng, lần đi Vân Ẩn Tông, có trăm sông ngàn núi, một mình ngươi, nhất định giết ra lớp lớp vòng vây, ba người chúng ta chưa chắc sẽ toàn bộ vẫn lạc nói ngắn lại, hôm nay không cần nói nhiều. Thượng quan Linh chố mắt hét lớn, vị này dịu dàng hiền lành nữ tử, lúc này cũng thật sự sốt ruột rồi, hôm nay tình thế đã là muôn phần nguy cấp, ở đâu còn có thời gian, ở chỗ này từ từ thôi cọ xuống dưới. Cách chương.